Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mệt mỏi. Vậy tại sao lớp nấu ăn lại tan lớp muộn như vậy? Được, anh có thể tiếp nhận cách nói của cô, nhưng trễ như thế mới về chính là không bình thường. Bởi vì em cùng đồng học đi dạo chợ đêm mới mở, cho nên mới về trễ. Cô thay dép đi trong nhà, mệt mỏi, ngay cả hơi sức để cười, cũng thở không ra được. Em mệt quá chồng ơi, chúng ta ngày mai tán gẫu tiếp được không? Hàn Mạnh Huân bình tĩnh nhìn bộ mặt mệt mỏi của cô, vừa đau lòng cho cô, lại muốn tìm kiếm giải đáp cho nghi vấn, nhiều lần do dự, sau đó lại quyết định không nói nữa, để cho cô trở về phòng nghỉ ngơi. Một phần nệm khẽ lún xuống, Viên Thiệu Quân nửa mê nửa tỉnh, mơ mơ màng màng phát hiện Hàn Mạnh Huân đã kết thúc công việc trong thư phòng, trở về phòng ngủ. Cô khẽ cử động thân thể mệt mỏi, nhớ tới trước khi ngủ, vẻ mặt uất ức của chồng. Trong lòng cô không đành lòng, có cảm giác chồng mình phải chịu thiệt thòi. Cô cho tới bây giờ đều chưa từng lạnh nhạt như vậy với anh. Lúc còn yêu nhau chưa từng, sau khi cưới càng thêm chưa bao giờ. Chuyện trước mắt tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Xưa nay là lần đầu, đừng nói chồng cô không thích ứng được, ngay cả chính cô cũng không chịu nổi. Chương trình lớp nấu ăn của cô sắp kết thúc rồi, học tất cả đều chỉ là một chút mấy món ăn gia đình, còn có mấy cuốn sách kinh nghiệm dạy nấu ăn. Cô đã có thể vì chồng mà nấu ra một bàn món ăn ngon, hy vọng đến lúc đó chồng cô sẽ thích, tốt nhất còn có thể hiểu được dụng tâm của cô. Còn nữa, ngày mai sẽ là sinh nhật của mẹ chồng, cô vì bà mà mua mỹ phẩm của trung tâm spa, còn lên kế hoạch tốt cùng mẹ chồng đi spa thư giãn, làm tròn bổn phận và trách nhiệm của nàng dâu. Còn nữa, cô còn mua vài cái áo lót hấp dẫn mê người, cùng mấy món đồ chơi trong phòng the, bị cô giấu kỹ ở tầng cuối cùng trong tủ treo quần áo, nhưng chồng cô đã cảm giác được sự thay đổi của cô, cũng không bao giờ dùng tới những vật nhỏ làm cho người ta phải xấu hổ kia, cho nên cô không thể làm gì khác hơn là xin lỗi chồng, trong khoảng thời gian này đành phải để anh chịu uất ức, tịch mịch một chút. Cô dĩ nhiên biết, nếu như chồng cô thật sự có ý ham muốn với những người phụ nữ kia, thì sẽ không chờ đợi cô diễn tốt vai thê tử mẫu mực mới ra tay. Hơn nữa, ngay lúc cô vừa mới hiểu ra vấn đề, đối với những người phụ nữ kia mà nói, thời kỳ giáp hạt cũng là giai đoạn lý tưởng nhất để chiếm lấy trái tim chồng cô. Nhưng Thiệu Quân cô cũng không muốn cứ như vậy mà tự loạn trận cước. Cô muốn đợi kế hoạch tiến triển đến một đoạn nào đó, ít nhất phải có một chút thành tích thì mới để cho chồng cô biết mình dành tâm ý thế nào cho anh. Trong quá trình này quả là vất vả gian nan, cho dù làm cho chồng mình cảm thấy băn khoăn, cô vẫn phải kiên trì tới cùng. Hàn Mạnh Huân không có chút nào biết sau lưng thê tử, ngay cả lúc đang nửa tỉnh nửa mê mà đầu óc còn xoay chuyển suy nghĩ không ngừng. Anh đưa lưng về phía cô, mặt xoay về bên kia, trong mắt cảm thấy có chút chua xót, thế nào cũng không khép lại được. Anh và vợ anh làm sao lại biến thành như thế này? Rõ ràng có gì cũng chia sẻ với nhau mới là vợ chồng, tại sao chỉ mới mấy ngày giữa hai người không khí liền trở nên căng thẳng như vậy, làm anh không thể nào thích ứng nổi. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là do hôm bữa mấy tên tiểu tử kia nói đùa, cô đã nghe thấy hay sao? Phải vậy không? Có khả năng này không? Nếu như cô nghe được mấy tên đó đùa giỡn, nói tới tiểu công quán, thì theo lý cô phải đi tìm anh hỏi cho rõ ràng chứ. Nhưng có một chút phản ứng cũng không có, anh lại ngây thơ, cho là cô không nghe thấy. Chẳng lẽ anh chậm chạp không phát hiện vợ mình đang lo lắng? Anh trở mình, xoay mặt lại đối diện với cô, nhìn dưới mắt cô rõ ràng có một cuồng thâm đen. Anh theo bản năng đau lòng, đưa tay sờ nhẹ, đang sắp sờ đến hốc mắt cô, thì ngượng ngùng thu hồi đầu ngón tay. Hàn Mạnh Huân anh rốt cuộc đã cho cô được cái gì? Ngoài cuộc sống an bình và chu cấp đầy đủ điều kiện kinh tế ra, anh còn có thể cho cô cái gì nữa? Bạn bè giao lưu ít ỏi, một người suốt ngày chỉ bị nhốt ở trong nhà, ngay cả lúc muốn tìm một người để nói chuyện thì ngoại trừ gọi điện thoại cho anh ra thì hoàn toàn không có một người bạn tâm giao nào khác. Cuộc sống như thế, anh thật có thể không thẹn với lương tâm mà nói cho cả thế giới rằng anh đã đem tới hạnh phúc chân chính cho vợ mình hay sao? Cuộc sống của anh quá mức bận rộn, ngoại trừ vào lúc tân hôn từng mang cô đến Hawaii đi du lịch trăng mật thì anh không nhớ rõ mình sau này có từng mang cô đi du lịch ở đâu nữa không. Vậy mà một năm qua, cô ngay cả một câu oán hận cũng không có. Cứ như vậy, vợ của anh không có nửa điểm không hài lòng, mà anh cũng chưa từng nghĩ tới tình cảm của hai vợ chồng có ngày lại biến đổi như thế này. Hiện tại hôn nhân của anh rõ ràng đã xuất hiện vết nứt, anh rốt cuộc phải làm như thế nào để cứu vãn quan hệ hôn nhân ngày càng lạnh nhạt của hai vợ chồng đây? Chẳng trách con người, ai cũng nói sau khi kết hôn mới là lúc cuộc sống chính thức bắt đầu. Anh trước kia vẫn cho rằng chỉ cần duy trì hình thức và thói quen chung đụng thì hai vợ chồng có thể thiên trường địa cửu sống với nhau. Bây giờ nhìn lại, hình như anh quá ngây thơ rồi. Trên đời này, không có chuyện gì là có thể vĩnh cửu bất biến. Có lẽ anh nên nghĩ biện pháp, trước tiên đem công việc gạt ra một bên, có thể sắp xếp được mấy ngày, cho dù không đủ để an bài hành trình du lịch ở nước ngoài, thì đi trong nước tham quan một chút cũng được. Chỉ cần có thêm nhiều thời gian được ở bên cạnh cô, anh tin là có thể tìm lại được tình cảm mặn nồng của hai người. Ánh sáng của đèn ngủ dịu dịu tỏa ra trên đầu giường như đuổi theo tâm tư của đôi vợ chồng. Rèm cửa sổ bị gió thổi động, ở trên tường phiêu dạt như bóng ma, cũng như hai tâm tư của hai vợ chồng họ giờ đây không thể nào nói ra khỏi miệng, mặc dù cực kỳ phức tạp hoang mang. Hàn Mạnh Huân không thích phô trương, tính tình kín kẽ cũng là tự nhiên mà có, phần lớn là được di truyền trực tiếp từ mẫu thân Phạm Tú Viện, bên cạnh đó là sự giáo dục nghiêm ngặt trong huyết thống lâu đời của gia đình giáo chức. Cả nhà anh đều là giáo chức, anh phải tiếp nhận sự nghiêm nghị truyền thống và ý thức giáo dục, nhưng chuyện này cũng không thể hiện Phạm Tú Viện là một người cổ quái, khó chung sống. Ngược lại, Phạm Tú Viện tương đối bình dị gần gũi, mặc dù đã là giáo viên đã về hưu, lại còn đang mở một phòng tranh nhi đồng. Trên mặt bà lúc nào cũng treo nụ cười thân thiết, từ những vị gia trưởng tới trẻ con, ai nấy đều rất tin tưởng bà. Bà càng không phải là người mẹ chồng nghiêm khắc, bà hay tự giới thiệu mình là người trẻ tuổi sống lâu năm, thoải mái nhất thế giới. Bà cũng muốn có cuộc sống riêng của mình, cho nên càng không cần thiết cùng phải sống chung một chỗ với con dâu. Cái bà muốn là dùng khoảng cách không gian để tăng thêm hảo cảm và tình cảm với nhau. Từ xưa tới nay, sinh hoạt tập quán của mỗi người đều rất bất đồng, rất nhiều người đều bởi vì sinh hoạt tập quán bất đồng mà sinh ra tranh chấp. Theo ý Phạm Tú Viện thì tất cả đều là mấy thứ lông gà vỏ tỏi, nhỏ nhặt, vì không muốn để mình chỉ vì chút chuyện phiền não đó mà trở thành bà gia cổ quái, thế nên bà kiên trì muốn ở một mình, chỉ mời thêm một phụ nữ giúp việc trung niên làm bạn. Cũng bởi vì tính tình này của mẹ, cho nên đối với sinh nhật của Phạm Tú Viện, Hàn Mạnh Huân không có tổ chức rầm rộ, ngay cả bà con thân thích cũng đồng loạt không báo với ai. Phạm Tú Viện nói rằng thân thích hai nhà Hàn Phạm phần lớn là ở tại Trung Nam Bộ, để tránh bà con họ hàng vì bà mà đi tàu xe mệt nhọc. Cứ coi như là không có chuyện này, dù sao sinh nhật cũng không phải là ngày lễ to tát gì, người trong nhà vui vẻ ăn bữa cơm là được rồi. Hàn Mạnh Huân hoàn toàn tôn trọng ý kiến của mẫu thân, ở khách sạn cao cấp 5 sao đặt một bàn tiệc lớn, khiêm tốn chỉ mời mấy vị bạn tốt thân quen với mẹ mình cùng nhau chung bữa vui bữa tiệc chúc mừng sinh nhật mẹ. Hàn, bác gái như thế nào còn chưa tới? Triệu Khang Niên đi ra đi vô cổng khách sạn mấy phen, liên tiếp nhìn đồng hồ không ngừng, chính là không thấy được Thọ Tinh đại nhân, đại giá quang lâm. Chú thích: Thọ Tinh đại nhân là người được chúc thọ thì gọi là Thọ Tinh. Còn nữa, chị dâu cũng không thấy đến, anh rốt cuộc có liên lạc với họ hay không? Đương nhiên là có, nhưng mà bây giờ điện thoại của cả hai người đều không gọi được. Hàn Mạnh Huân cũng rất sốt ruột, ở trong phòng riêng căn bản là nhấp nhổm không yên, vội vã chạy ra bên ngoài khách sạn, nghển cổ chờ đợi. Mắt thấy cũng đã hơn 7 giờ tối rồi, thế nào người nên tới còn chưa tới? Người nên mời tới thì cũng đã tới, chỉ là hai người quan trọng nhất vẫn chưa xuất hiện. Anh gấp đến độ, mồ hôi mẹ, mồ hôi con đều chảy ra. Bây giờ tình hình là như thế nào? Hai người phụ nữ kia hiện đang làm cái gì? Buổi sáng khi anh ra khỏi nhà, Viên Thiệu Quân vẫn còn đang ngủ. Anh lưu lại một tấm giấy trên tủ đầu giường, nói cho cô biết thời gian và địa điểm của buổi tiệc sinh nhật, cô hiển nhiên phải chú ý tới mới đúng. Lúc xế chiều, anh cố gắng gọi điện thoại xác nhận với cô một lần nữa, nhưng từ đó trở đi, điện thoại di động của bà xã vẫn không bắt sóng được. Trùng hợp hơn là máy cầm tay của mẹ già yêu dấu cũng không thông, làm anh cả người giống như đang lơ lửng ở giữa không trung, tâm hoang mang bất định. Làm sao vậy trời? Họ có thể lầm thời gian địa điểm hay không? Hay là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Triệu Khang Niên giật mình cắn đầu lưỡi, không dám nói điều xui xẻo trong ngày hôm nay. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai. Hàn Mạnh Huân không chịu nổi nóng này, mấy ngày liên tiếp phiền não, cộng thêm tình trạng trước mắt không rõ, là thánh nhân cũng sẽ phát điên. Cái người này mấy ngày nay tính nóng nảy bất thường như vậy. Không cần phải nói, Triệu Khang Niên tất nhiên là người đầu tiên hứng chịu cơn bão. Ai bảo anh lúc đó đứng ngay bên cạnh Hàn Mạnh Huân. Mấy nhân viên của công ty cũng lén luôn tìm em oán trách, muốn em có cơ hội hỏi anh một chút xem anh bị làm sao. Không có gì. Anh phiền não lau mặt một cái, dùng hai ba chữ có ý muốn trả lời cho qua chuyện. Ngay cả anh cũng không hiểu nổi tình trạng của mình, muốn anh nói thế nào đây? Cho dù muốn kể khổ cũng phải có nguyên nhân kết quả. Vấn đề là anh ngay cả một điểm đầu mối cũng không có, tức giận cũng chỉ có thể toàn bộ nuốt vào trong bụng. Gì? Anh như vậy mà nói không có gì? Triệu Khang Niên gì thật to một tiếng. Nếu anh tin lời Hàn Mạnh Huân, như vậy mấy năm làm trợ lý của anh coi như là vô dụng rồi. Anh cho rằng em là ngày thứ nhất biết anh hay sao? Anh vậy mà nói không có việc gì. Chẳng lẽ muốn trời sập mới gọi là có chuyện hay sao? Triệu Khang Niên. Hàn Mạnh Huân nhắm mắt lại, xoay mình gọi thành tiếng. Sao chứ? Triệu Khang Niên chăm chú nhìn mấy chiếc xe đang qua lại, cẩn thận chú ý xem bên trong có phải là bóng dáng của Phạm Tú Viện và Viên Thiệu Quân hay không. Có đôi lúc thật thà quá cũng không tốt. Hàn Mạnh Huân lúc này thật sự cảm giác được thế nào là tự cầm đá đập vào chân mình. Cho tới nay Triệu Khang Niên ngoại trừ là trợ thủ đắc lực nhất của anh, còn được coi là đồ đệ của anh. Ở trong công việc học tập năng lực chuyên nghiệp và kỹ năng đàm phán của Hàn Mạnh Huân, đổi lại góc độ mà nói cũng có thể coi là truyền nhân y bát của anh. Vậy mà hắn ta vào lúc này có cần thiết dạy ngược lại anh hay không? Ở trong vài trường hợp thì thành thật quá mức sẽ có thể khiến cho người đời ghen ghét. Tôi không ngờ anh lại khổ tâm dạy, đổi lấy Triệu Khang Niên lại khinh thường phun ra một câu, làm cho anh xuất sắc biểu hiện mặt mày xám cho. À, tới rồi, tới rồi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Triệu Khang Niên đột nhiên hưng phấn hô lên, chỉ thấy một chiếc xe taxi chậm rãi lái vào khách sạn, dừng xe lại, vừa mở ra cửa xe, liền thấy Phạm Tú Viện cùng Viên Thiệu Quân chậm rãi xuống xe. Hai người rốt cuộc đã tới. Hàn Mạnh Huân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi nhanh tới tiến lên đỡ mẹ mình. Hai người bị làm sao vậy? Tại sao điện thoại di động đều không mở? Đâu có, điện thoại di động em vẫn mở mà. Viên Thiệu Quân vội vàng kêu oan, từ trong túi lấy điện thoại di động ra cho anh nhìn. Thật sự chính là trạng thái mở máy. Anh xem đi, người ta rõ ràng có mở máy. Vậy làm sao, ngay cả nhận cũng không được? Anh mờ mịt hỏi lần nữa. Có thể là trong tiệm spa, cho nên không nghe được. Phạm Tú Viên đột nhiên lên tiếng nói. Spa? Hàn Mạnh Huân trên mặt càng lúc càng mờ mịt hơn. Là Thiệu Quân đưa mẹ cho thẻ hội viên của câu lạc bộ, còn mua một phiếu spa tháng đưa cho mẹ. Cho nên, hai chúng ta, mẹ chồng nàng dâu, hai hôm nay liền đến câu lạc bộ đi spa rồi, rất thoải mái. Phạm Tú Viện dương môi cười khẽ, vài ba lời liền dễ dàng vì nàng dâu mà giải vây, cuối cùng vẫn không quên hỏi con trai một tiếng. Thế nào, con không phải cũng biết Thiệu Quân chuẩn bị quà tặng tốt như vậy cho mẹ hay sao? À, xong đời, anh thật không biết thê tử có cái kế hoạch này, anh căn bản không hề hỏi một tiếng. Mẹ, Mạnh Huân rất bận, tám phần nghe qua liền quên, người cũng đừng trách anh ấy mà. Không hổ là một lòng nỗ lực hướng mục tiêu danh hiệu hiền thê Viên Thiệu Quân, vừa thấy chồng mình cứng họng, vội vàng vì chồng mà xin tha thứ. Bận rộn nữa cũng phải dành ra thời gian cho con, trước kia bà nó điểm này hoàn toàn làm được, để cho ta không phải soi mói. Phạm Tú Viện cũng không dễ dàng như vậy mà tha cho con trai, lấy ra chuyện cũ năm xưa để giáo huấn anh. Tốt rồi, mẹ, về sau con sẽ chú ý nhắc nhở anh ấy, Viên Thiệu Quân thân thiết hứa hẹn. Ừ. Đã có nàng dâu vì con trai nói chuyện, Phạm Tú Viện cũng không thể không cho con trai mình mặt mũi, hòa hoãn những đường nét trên khuôn mặt, lần nữa lộ ra nụ cười nhẹ nhàng từ ái. Cảm kích liếc nhìn bà xã một cái, Hàn Mạnh Huân vội dẫn mẹ mình đi về phía phòng. Đi thôi, mẹ, mọi người đều đang đợi mình mẹ đó. Mẹ không phải đã nói, đừng làm cho quá nhiều người biết mà, con lại mời những ai tới. Phạm Tú Viện vừa nghe liền nhíu mi tâm, bà cũng không muốn ăn bữa tiệc sinh nhật mà cũng phải tốn tâm tư cùng người khác xã giao. Không có, không phải chỉ là bọn A Hàn, A Niên hay sao? Bọn họ nhớ tới trước kia, thường tới ăn cơm do mẹ nấu. Khó được biết hôm nay sinh nhật mẹ, bọn họ miễn cưỡng tới tham gia, náo nhiệt thôi. À, là bọn chúng sao? hiếm thấy mấy đứa nhỏ có lòng, rất tốt rất tốt. Viên Thiệu Quân đi theo sau lưng chồng cùng mẹ chồng, nghe hai mẹ con bọn họ đối thoại, bất giác lộ ra ý cười. Xem ra mẹ chồng rất vui vẻ, như vậy lễ vật này cô đưa coi như là rất đúng đắn. Tặng quà nghệ thuật không phải ở giá tiền cao hay thấp, mà món quà có thu được lòng người hay không, làm cho đối phương thật lòng hưởng dụng hết chỗ tốt của quà tặng. Cô chính là căn cứ vào suy nghĩ đó mới có thể ngày thường ở nhà bận rộn dạy dỗ anh bạn nhỏ, vẽ hình bà nội, rồi còn chuẩn bị phiếu ưu đãi spa. Chị dâu, chị gần đây với Hàn vẫn ổn chứ? Triệu Khang Niên đi bên cạnh Viên Thiệu Quân, dù sao rảnh rỗi không có việc làm, anh phải nắm bắt thời gian hỏi Hàn một chút. Viên Thiệu Quân thót tim khi được nhắc tới, mặt kinh dị quay đầu hỏi lại. Đã xảy ra chuyện gì sao? Làm sao mà anh lại hỏi như vậy? Mặc dù cô từ Lý Mỹ Quyên biết được danh sách những cô gái hâm mộ ông chồng nhà mình, nhưng trước mắt Mỹ Quyên cũng chưa có thông báo cho cô về việc đối phương có lựa chọn hành động gì hay không. Thế nào hiện tại Khang Niên đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ đã có thay đổi gì mà Mỹ Quyên không biết hay sao? Không có gì, chỉ là gần đây Hàn tính khí hình như hơi nóng nảy, cho nên em mới... Triệu Khang Niên lúng túng gãi gãi, dù sao cũng là vợ chồng nhà người ta, đang lúc có chuyện. Anh là người ngoài, có lẽ là quá tò mò rồi. Ồ, hóa ra là như vậy. Trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng tám phần là chuyện mình đi sớm về muộn đấy mà, liền trấn an theo sát Triệu Khang Niên nói nhỏ. Có thể là do bận rộn công việc quá mệt mỏi, ngày mai tôi lại đi tiệm thuốc đông y, hôn vài thang thuốc, thật tốt giúp anh ấy bồi bổ một chút. Vậy thì cực cho chị dâu quá rồi. Lời nói đến đó là dừng, Triệu Khang Niên không có ý định sẽ tiếp tục truy cứu chân tướng. Đừng nói vậy, đó là chuyện tôi nên làm mà. Chỉ là mấy câu nói giết thời gian, đoàn người rất nhanh tìm được phòng, sớm đã chờ ở trong phòng là Trương Nghĩa Hán cùng Lâm Canh Nam lập tức đứng lên nghênh đón Phạm Tú Viện, chọc cho lão thái thái vui vẻ cười không ngừng. Thần vất vả chờ cho tất cả mọi người đến đông đủ, Hàn Mạnh Huân lập tức gọi phục vụ mang thức ăn lên, tiệc sinh nhật vì vậy liền nhiệt láo hẳn lên. Vô ý tịch mở không đến 10 phút chuông, điện thoại Hàn Mạnh Huân đột nhiên vang lên. Anh liếc mắt nhìn màn hình điện thoại di động gọi tới, biểu hiện như có đang có điều suy nghĩ, nhìn Triệu Khang Niên một cái. Triệu Khang Niên bị nhìn không hiểu ra sao, không nhìn được, nghiêng đầu qua, thấy rõ trên màn hình điện thoại di động người đang gọi tới, sau đó sắc mặt liền biến hóa. Triệu Khang Niên nhún vai một cái. À đừng, đừng nhìn em không biết cô ta tìm anh có chuyện gì. Hàn Mạnh Huân tức giận đưa di động vứt vào trong túi, không có ý định nghe điện. Ai ngờ, đối phương chưa từ bỏ ý định, tiếng chuông vang lên không ngừng, vang đến khi Phạm Tú Viện cũng không chịu nổi. Có điện thoại liền nhận đi, ầm ĩ như vậy rất phá hư không khí. Phạm Tú Viện đang cùng Lâm Canh Nam đang so tử quyền, phân tâm liếc nhìn con trai. Mẫu thân đại nhân đã nói như vậy, Hàn Mạnh Huân chỉ đành phải trợn mắt đi ra ngoài phòng nghe điện thoại. Hàn Mạnh Huân nghe tiếp điện thoại di động, anh nói lên tên của mình. Ghét ghê, Hàn Tổng, tại sao lâu như vậy mới nghe điện thoại? Đầu kia điện thoại di động truyền đến giọng nói mềm mại của Trần Ngọc Tiệp. Cách nói chuyện hiện giờ hoàn toàn không giống với phương thức giao tiếp thường ngày trong công việc, rõ ràng có mang theo chút nũng nịu. Thật xin lỗi, tôi hiện tại đang ở cùng với gia đình, không tiện nghe điện thoại. Thầm than một hơi, lời nói của cô ta khiến cho anh có cảm giác không thoải mái. Có chuyện gì sao? Người ta gọi điện thoại cho anh, đương nhiên là có chuyện. Trần Ngọc Tiệp cười một tiếng, thanh âm xuyên qua điện thoại di động truyền vào tai anh rõ ràng. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của mẹ anh, em muốn chúc bác sinh nhật vui vẻ. Hàn Mạnh Huân hơi nhíu mắt. Làm sao cô biết chuyện này? Chuyện này trừ người nhà và số ít bạn bè ra, anh không có nói cho bất kỳ người nào biết. Đợi một chút, nếu không phải là cái tên miệng rộng Triệu Khang Niên đó nói ra chứ, nếu không làm sao cô ta lại biết? Ai da, anh đừng có tò mò, làm sao người ta lại biết được? Thanh âm kéo dài của Trần Ngọc Tiệp trong điện thoại di động truyền đến, đột nhiên có người vỗ vỗ vai anh. Theo trực giác xoay người nhìn lại, vừa mới nhìn thấy điện thoại di động trên tay thiếu chút nữa bị rớt xuống đất. Này, em tới rồi đó. Trần Ngọc Tiệp kiểu diễm quyến rũ đứng ở sau lưng anh, hướng về phía anh nở nụ cười tươi đẹp. Cô đáng chết, làm sao cô biết nơi này? Trời ạ, chuyện trời đánh gì đang xảy ra? Đây là cuộc đoàn tụ riêng tư của gia đình anh, làm sao lại giống như toàn thế giới đều biết hết vậy? Quả thật là gặp quỷ. Người ta chính là biết đó. Cô ta bĩu môi nhẹ nhàng linh hoạt tắt điện thoại di động, ném vào trong túi xách hàng hiệu. "Chúng ta cùng vào, anh có phải nên giới thiệu em cho mẹ anh biết không?" Sắc mặt Hàn Mạnh Huân khẽ đổi. "Trần tiểu thư, tôi không nghĩ quan hệ của chúng ta thân thiết tới mức đủ để tôi giới thiệu mẹ tôi với cô đâu." Nói dễ nghe một chút, bọn họ là quan hệ hợp tác, nói khó nghe, anh căn bản không hề có một chút quan hệ với cô ta, người đàn bà này không khỏi quá mức ngộ nhận đi. "Làm sao anh lại nói như vậy? Người ta chỉ muốn cùng mẹ anh trải qua sinh nhật thật vui vẻ, sao anh lại gạt bỏ ý tốt của em chứ?" Trần Ngọc Tiệp xấu hổ dẫm chân. Huống chi vì để tới gặp mẹ anh, cô ta còn lấy ra sợi dây chuyền trang nhã, chất lượng tốt nhất do danh tác chế tạo trong cửa hàng của mình. Khi gặp mẹ anh sẽ biểu hiện thật tốt, chẳng lẽ anh còn có thể né tránh cô ta sao? "Tôi không nhớ rõ mình có mời cô, hơn nữa mẹ tôi không thích gặp mặt những người không quen biết, làm phiền cô trở về. Anh không cho thương lượng, hạ lệnh đuổi khách." Trần Ngọc Tiệp tức muốn rơi chân, đôi mắt tinh tường đột nhiên phát hiện hình như cửa phòng khẽ chuyển động. Mắt cô ta đảo lòng vòng, xoay mình, thân thiết ôm lấy cánh tay anh. "Ghét ghê, dù sao thì người ta cũng đã tới rồi, anh nỡ để em đến đây uổng công hay sao?" Viên Thiệu Quân vừa mở cửa, đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Cô muốn đi toilet, vừa ra khỏi phòng, lại nhìn thấy chồng mình và Trần Ngọc Tiệp ở bên ngoài lôi lôi kéo kéo. Rốt cục là có chuyện gì đây? "Trần tiểu thư." Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Ngọc Tiệp, ôm chặt cánh tay chồng mình, tâm tình không khống chế được chìm xuống. Chẳng lẽ ông xã mời cô ta tới tham gia tiệc sinh nhật của mẹ chồng? Anh muốn cô ta tham gia với thân phận gì đây? "Hàn phu nhân." Lúc này Trần Ngọc Tiệp mới giả bộ phát hiện ra sự tồn tại của cô, ra vẻ kinh hoàng, buông tay Hàn Mạnh Huân ra. "Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật mẹ chồng cô đúng không? Tôi rất muốn chúc mừng bác, không biết Hàn phu nhân có thể đồng ý cho tôi tham gia hay không?" "Tôi nói rồi, tôi không có mời cô, mời trở về." Gân xanh trên trán Hàn Mạnh Huân giật giật, thật không chịu nổi người đàn bà tự mình cho là đúng này. Cô xem, Hàn thật hung dữ. Trần Ngọc Tiệp giả bộ nhu nhược, lã chã chỉ khóc, hốc mắt ửng đỏ. "Em không có ác ý, hơn nữa em còn chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ anh. Chỉ cần để em chúc mừng bác một câu sinh nhật vui vẻ là tốt rồi. Sau đó em sẽ đi có được không?" "Trần Ngọc Tiệp." Hàn Mạnh Huân tức muốn nổi điên, một mạch kéo lấy cổ tay cô ta. "Anh luôn luôn công tư phân minh. Công là công, tư là tư. Cô ta lại muốn công tư không rõ ràng với anh. Sao không khiến anh tức giận cho được?" "Ông xã." Thấy anh tức giận như thế, trong lòng Viên Thiệu Quân có hơi nghi ngờ. Cô suy nghĩ một chút lên tiếng gọi anh. "Hả?" Hàn Mạnh Huân liếc cô một cái, thái độ cực kỳ không vui. "Khó ai có lòng được như Trần tiểu thư đây. Đã vì mẹ mà chuẩn bị quà sinh nhật, chúng ta sao có thể không cho cô ấy đi vào chứ?" Không phải cô muốn nói đỡ cho Trần Ngọc Tiệp, nhưng theo lý mà nói, cũng không thể không cho cô ta vào chúc mừng sinh nhật mẹ được. Hơn nữa cô không hiểu vì sao anh lại phản ứng quá mức như vậy. Chẳng lẽ đơn thuần chỉ vì Trần Ngọc Tiệp không mời mà tới nhưng vô cùng tức giận như vậy, hay là anh đang trột dạ? Không lẽ anh cùng Trần Ngọc Tiệp thật sự có cái gì đó cho nên mới không dám để cô ta xuất hiện trước mặt cô và mẹ chồng? Anh sợ bị vạch trần bí mật gì sao? Liệu có khả năng xảy ra này? Thiệu Quân. Hàn Mạnh Huân nổi giận, hoàn toàn không ngờ vợ mình lại nói đỡ cho Trần Ngọc Tiệp. Cũng chỉ gặp mặt mà thôi, cũng sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cô khẽ thở dài, khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười, né tránh khuôn mặt tức giận của anh, dắt theo Trần Ngọc Tiệp quay lại phòng, chỉ để lại một câu. Anh cũng vào giới thiệu Trần tiểu thư với mẹ một chút đi. Hàn Mạnh Huân hít thở sâu vài lần, sau khi hai người kia vào phòng một lúc lâu, anh mới bước tới đẩy cửa đi vào. Bà xa ngốc, cô thật sự sẽ làm anh tức chết mà. Có lẽ trong tâm tư muốn giải đáp nghi ngờ của mình, Viên Thiệu Quân cố ý dẫn Trần Ngọc Tiệp vào phòng tổ chức tiệc sinh nhật mẹ, nhân cơ hội này quan sát hành động của ông xã và Trần Ngọc Tiệp, xem giữa họ thực sự có điều mập mờ hay không. Phạm Tú Viện quả nhiên không hổ danh là người từng trải việc đời, vừa thấy cô đi vào cùng một cô gái khác, trong lòng khẽ động lên tiếng hỏi thăm. Thiệu Quân, tiểu thư đây là... Mẹ, đây là Trần Ngọc Tiệp tiểu thư, khách hàng của công ty Mạnh Huân. Cô ấy biết hôm nay là sinh nhật mẹ nên cố ý đến đây chúc mừng. Viên Thiệu Quân thật tự nhiên giới thiệu hai người với nhau. Trần tiểu thư, đây là mẹ chồng của tôi, Phạm Tú Viện, cũng là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Bác gái, lần đầu tiên gặp mặt thật có chút đường đột, chúc bác sinh nhật vui vẻ. Trần Ngọc Tiệp lễ phép đưa tới một hộp quà tặng, trên mặt nở nụ cười lấy lòng. Trần tiểu thư, hai chúng ta cũng không phải quá quen biết, tôi không thể nhận quà của cô. Phạm Tú Việt nhạy cảm phát hiện ra cô gái này rất có vấn đề, bà cũng không nhúc nhích, thậm chí còn không thèm nhìn hộp quà kia một cái. Quả thật là lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt, không chỉ không để mặt mũi Trần Ngọc Tiệp, mà ngay cả quà tặng của cô ta cũng không nhận, đồng nghĩa với việc nói với mọi người đang ngồi ở đây rằng bà không muốn quen biết với người phụ nữ trước mặt kia. Điều này làm cho sắc mặt Trần Ngọc Tiệp nhất thời trở nên rất khó coi. Bác gái, bác đừng như vậy, người ta dù sao cũng là khách, không nên có một chút thể diện, để cho cô ấy ngồi xuống đi. Trương Nghĩa Hán thấy Trần Ngọc Tiệp như vậy, quả thật có chút đáng thương, không nhịn được, lên tiếng nói giúp cô ta. Trần Ngọc Tiệp cảm kích liếc Trương Nghĩa Hán một cái, vẻ mặt xinh đẹp lộ ra ý cười, khiến Trương Nghĩa Hán xấu hổ đỏ tai, quay mặt không dám nhiều lời nữa, liếc nhìn cô ta một cái. À Hán, xem ra Trần tiểu thư có ấn tượng rất tốt với cháu thì phải. Phạm Tú Viện mơ hồ nhận ra tâm tư của Trương Nghĩa Hán, không nhịn được, khẽ cười một tiếng. Gì ạ? Không có đâu, bác gái, bác đừng nói giỡn. Nếu A Hán đã nói vậy, Trần tiểu thư cứ ngồi xuống đây đi. Phạm Thú Viện cũng coi như cho Trương Nghĩa Hán một chút mặt mũi, thay đổi ý kiến để cho Trần Ngọc Tiệp ngồi xuống. Cảm ơn bác gái. Trần Ngọc Tiệp như vừa được đại xá, không ngừng nói cảm ơn, xấu hổ ngồi xuống bên cạnh Trương Nghĩa Hán. Vị tiên sinh này, cảm ơn anh. Không sao, tôi cũng không làm được gì nhiều, không cần cảm ơn tôi. Trương Nghĩa Hán khó khăn nuốt nước miếng một cái, nói chuyện với Trần Ngọc Tiệp ở khoảng cách gần như vậy, không hiểu sao anh lại có chút bối rối. Bác gái, quà tặng này... Trần Ngọc Tiệp cũng không phải là người có chút khó khăn mà lui bước, cô ta giơ giơ hộp quà trên tay, vươn ra định đưa cho mẹ Hân. Mẹ tôi đã nói là không nhận, cô cầm về đi. Hà Mạnh Huân không biết đã trở lại trong phòng từ khi nào, nghiêm mặt thay mẹ trả lời. Trần tiểu thư, tâm ý của cô tôi nhận, còn quà tặng, xin mời cô cầm về. Phạm Tú Viện gật đầu một cái, hài lòng với biểu hiện của con trai. Tôi cũng không nhận quà tặng của bọn A Hàn, cho nên cô không cần để chuyện này ở trong bụng. Trần Ngọc Tiệp liếc sang Trương Nghĩa Hán, thấy anh gật đầu, cô ta mới trầm mặc đem quà tặng cất vào túi sách. Tốt lắm A Hán, vừa rồi thua bác một hiệp, cháu còn chưa có uống rượu đâu. Phạm Tú Viện trực tiếp bỏ qua Trần Ngọc Tiệp, yêu cầu Trương Nghĩa Hán thực hiện uống rượu phạt thua cuộc. Ôi, chị nhớ bác gái thật tốt, ngay cả rượu cũng không để cháu lãng phí đồ đi. Trương Nghĩa Hán cười khổ ai oán, chị nhớ của bác gái thật sự là quá tốt. Đương nhiên rồi, uống nhanh lên, uống xong chúng ta lại đấu tiếp. Cứ như vậy mặc dù Trần Ngọc Tiệp có thể ở lại, nhưng bị mọi người trong phòng xem như người vô hình. Trừ Trương Nghĩa Hán khách khí nói với cô ta vài câu thì không có một ai nói chuyện cùng cô ta. Hơn nữa Hàn Mạnh Huân lại ngồi cách xa cô ta nhất, cũng chưa từng liếc tới cô ta một lần. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất uất ức, nhưng cô ta có thể trách ai đây? Tất cả đều là do cô ta tự tìm. Nhìn bộ dạng Hàn Mạnh Huân đối với mình lạnh nhạt, còn có Phạm Tú Viện cùng Viên Thiệu Quân, mẹ chồng nàng dâu đang hỗ trợ nhau, cô ta có ngu hơn nữa cũng biết mình tuyệt đối không có khả năng chen vào giữa bọn họ. Tình hình này có lẽ là nên hết hy vọng thôi, mặc dù sợ là về sau muốn có cơ hội gặp lại người đàn ông có điều kiện tốt như Hàn Mạnh Huân cũng không nhiều, nhưng điều kiện của cô ta cũng đâu phải quá kém cỏi. Tại sao phải lấy mặt nóng của mình dán vào mông lạnh của người khác? Việc này khiến cô ta cảm thấy mình rất không có giá trị, tự mình xem thường bản thân. Trần tiểu thư, sao cô không ăn uống cũng không nói chuyện vậy? Lại thua mẹ Hàn một hiệp, Trương Nghĩa Hán bất đắc dĩ rót thêm một ly bia nữa, đột nhiên phát hiện Trần Ngọc Tiệp trầm mặc. Vì không muốn cô ta cảm thấy bị lạnh nhạt, anh khách khí hỏi thăm. Trần Ngọc Tiệp nhìn anh nở nụ cười, trong lòng lạnh lẽo thoáng chốc dâng lên một cảm giác ấm áp. Người đàn ông này dung mạo vô cùng bình thường, có lẽ là gặp qua trên đường cũng nhanh chóng liền quên, ăn mặc cũng rất tầm thường, cánh tay có nhiều vết sẹo, làm cô ta không đoán ra được nghề nghiệp cùng tài sản của anh. Nhưng lòng tốt của anh lại để cho cô ta một ấn tượng sâu sắc, nếu có thể cô ta cũng không phản đối nếu có cơ hội cùng anh gặp mặt lần nữa. Lái xe đưa mẹ Hàn về tới nơi, sau khi dặn dò người làm chăm sóc bà chu đáo, Viên Thiệu Quân mới quay đầu xe, chở ông xã đã uống say về nhà. Có lẽ do tính tình mẹ Hàn dễ chịu, Hàn Mạnh Huân và mấy người bạn cùng mẹ Hàn huyên náo đến vui vẻ, uống rượu ca hát gì cũng đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net